Đế Bá, chương 5450, kinh động người trong thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm khi Đường Nguyên hào quang ngút trời, lập tức không biết kinh động đến bao nhiêu người tại Bách Binh Sơn trong phạm vi quản hạt, hàng trăm hàng ngàn đại giáo cương quốc đều bị kinh động, rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhao nhao hướng Đường Nguyên phương hướng nhìn lại. Ở thời điểm này, đột nhiên bùng lên cột sáng xông lên tận trời, dường như đem bầu trời chiếu sáng như mặt trời giữa trưa. Dị tượng như thế, lại thế nào không khiến người ta vì đó giật mình ngoài ý muốn đâu. Về phần gần trong gang tấc Bách Binh Sơn, vậy càng thêm không cần nhiều lời. Bách Binh Sơn bên trong trên dưới đệ tử đều thấy được dạng này một màn. Bách Binh Sơn không ít trưởng lão hộ pháp cũng đều nhao nhao kinh động. Xảy ra chuyện gì? Không ít Bách Binh Sơn đệ tử giật mình, nhao nhao nhìn lại, cũng không biết là họa hay là phúc. Gần đây đối với Bách Binh Sơn mà nói, có thể nói là không được yên bình. Trước có đệ tử thần bí khó hiểu mất tích, sau có tổ phong chấn động, hiện tại Bách Binh Sơn bên ngoài lại xuất hiện dị tượng như thế. Như vậy làm sao không cho Bách Binh Sơn trên dưới vì vậy hãi hùng khiếp vía chứ? Mặc dù nói, ngoại giới rất nhiều người cũng không biết Bách Binh Sơn đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là, đối với Bách Binh Sơn đệ tử mà nói, gần đây thời gian cũng không hiếu kỳ, thậm chí trải qua có chút tâm kinh run rẩy. Đây là dấu hiệu gì chứ? Có Bách Binh Sơn đệ tử không khỏi nói thầm, luôn cảm thấy đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, hoặc là có cái gì không hay sự tình sắp phát sinh một dạng. Chỗ đó hình như là Đường Nguyên địa phương, chỗ đó không phải đất cằn sói đá ư, đều không có người ở lại. Cũng có một ít đệ tử thực lực cường đại nhìn quanh thiên địa, xa xa nhìn thấy hào quang ngút trời địa phương, không khỏi vì vậy kỳ quái. Đường Nguyên chỗ như thế, nói vậy có bảo vật gì xuất thế? Cũng không biết chừng. Có Bách Binh Sơn đệ tử suy đoán, vừa nghe đến có bảo vật xuất thế, khiến cho có một ít đệ tử vì vậy lên tinh thần nói ra. Thật hay giả, Đường Nguyên dạng này cằn cỗi địa phương cũng có bảo vật xuất thế. Có thể có bảo vật gì chứ? Tại Bách Binh Sơn trên dưới trong mắt, Đường Nguyên một chỗ như vậy, chính là cằn cỗi đến đất cằn sỏi đá. Cái này sao, cũng khó mà nói. Cũng có đối với lịch sử hiểu một chút Bách Binh Sơn đệ tử nói ra. Nghe nói, Đường Nguyên chính là Đường gia sản nghiệp, Đường gia tổ tiên, cũng từng xuất hiện cực kỳ khủng khiếp nhân vật. Như thế nào không nghe qua, vô địch đạo quân ư, giống như chưa từng nghe qua gì họ Đường đạo quân. Đệ tử khác cũng không khỏi nhao nhao hỏi lại, vị đệ tử này lắc đầu, nói ra, cũng không phải là, nghe nói, Đường Nguyên tổ tiên, là một đại phú hào, đặc biệt có tiền, bất quả tiền, đó cũng là đồ nhà quê. Nhưng có đệ tử khác nghe nói như thế, cũng không cho là đúng. Trên thực tế, tại tu sĩ giới, đa số tu sĩ cường giả không đem kẻ có tiền để ở trong lòng, thậm chí cho rằng bọn họ chỉ là nhà giàu mới nổi mà thôi. Bọn hắn xem ra, thực lực mới là thứ nhất, gì cũng đều dựa vào nắm đấm nói chuyện. Vậy cũng không giống với, vị đệ tử hiểu rõ lịch sử này nói ra, Đường gia vị tổ tiên này, cũng một kỳ nhân, chính là hắn sáng chế ra kim tiền lạc địa pháp. Huyền diệu cực kỳ. Hơn nữa, hắn tài phú, năm đó có thể nói là kinh tuyệt bát hoang, cự phú vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thật như thế cự phú, nói không chừng tổ tiên đích thật là lưu lại cái gì động trời bảo vật, hoặc là lưu lại cái gì bảo tàng. Một ít đệ tử nghe được lời như vậy, cũng không khỏi có ý tưởng, thấp giọng nghị luận. Có muốn hay không đi xem, nếu thật là có cái gì bảo tàng, đây chẳng phải là... Những đệ tử khác cũng đều nhao nhao động tâm rồi, đều muốn đi Đường Nguyên nhìn xem, có phải thật vậy hay không có cái gì bảo tàng xuất thế. Nhưng, cũng có đệ tử vì vậy chần chờ, thấp giọng nói. Hiện tại đi ra ngoài, chỉ sợ có chỗ không ổn đâu, gần đây tông môn đầu sóng ngọn gió có chút gấp, tất cả trưởng lão cũng không cho phép đệ tử tùy tiện rời đi cương vị. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, khi có đệ tử mất tích thời điểm, đều không có khẩn trương như vậy. Gần đây tông môn làm sao lại đột nhiên khẩn trương lên? Có đệ tử hết sức tò mò, nhịn không được hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít đệ tử liếc nhìn nhau, thấp giọng nghị luận, không dám lộ ra. Tại Bách Binh Sơn phát sinh đệ tử mất tích sự tình về sau, Bách Binh Sơn trên dưới không biết có bao nhiêu người bị giật mình, nhưng là, về sau tất cả mọi người phát hiện, nhiều lần mất tích đệ tử đều bình an trở về, chẳng qua là bị mất một ít tài phú, cho nên... Chưa tính là cái đại sự gì. Bách Binh Sơn cũng không có thần hồn nát thần tính bầu không khí. Nhưng, gần đây những ngày này, Bách Binh Sơn đột nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong tông môn quy củ lập tức xâm nghiêm đứng lên, thậm chí không cho phép trong tông môn đệ tử tùy ý đi lại, phòng vệ cũng lập tức xâm nghiêm rất nhiều. Giống như Bách Binh Sơn đột nhiên tiến nhập trạng thái cảnh giới đồng dạng, để Bách Binh Sơn đệ tử đều nghĩ không ra, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là, mệnh lệnh là do phía trên truyền xuống, Bách Binh Sơn đệ tử cũng không dám tùy tiện đi hỏi thăm. Đường nguyên cột sáng mút trời, cũng đương nhiên là kinh động đến Bách Binh Sơn hộ pháp trưởng lão, làm Bách Binh Sơn mạnh nhất trưởng lão một trong, thủ tịch trưởng lão, cũng lập tức kinh động, ánh mắt của hắn hướng Đường Nguyên nhìn lại. Đường Nguyên, đây là xảy ra chuyện gì? Thủ tịch trưởng lão dương mắt vừa nhìn, liền đã tập trung vào phương hướng, có chút giật mình. Gần đây Bách Binh Sơn không yên ổn, toàn bộ Bách Binh Sơn có thể nói là như lâm đại địch đồng dạng. Hiện tại Đường Nguyên đột nhiên xuất hiện dị tượng, cũng hoàn toàn chính xác để thủ tịch trưởng lão chấn động. Còn không có nghe được có bất kỳ động tĩnh gì lớn. Đệ tử của thủ tịch trưởng lão bên kia hồi báo, thủ tịch trưởng lão cũng theo đó kỳ quái. Đường Nguyên vẫn luôn là rất cằn cỗi, đột nhiên sao lại có dị tượng lớn như vậy chứ? Liền phân phó nói ra. Đến hỏi một chút người Đường gia, bên đấy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại Bách Binh Sơn, trực thuộc bất kỳ môn phái cương quốc nào, đều là thuộc về Bách Binh Sơn phạm vi thế lực. Nhưng là, Bách Binh Sơn cũng không đi trực tiếp can thiệp những môn phái này truyền thừa sự tình, đặc biệt là nội bộ sự tình. Môn hạ đệ tử của thủ tịch trưởng lão nhận được tin tức về sau, vội vàng liền nói ra. Bẩm trưởng lão, Đường Nguyên đã đổi chủ, không còn là Đường gia sản nghiệp. Người Đường gia cũng sắp sửa rời đi, đổi chủ, thủ tịch trưởng lão không khỏi vì vậy nhíu mày một cái, hỏi. Ai mua? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường gia đã từng muốn đem Đường Nguyên bán đi, mấy lần hướng Bách Binh Sơn ra giá, nhưng là giá cả rất cao. Bách Binh Sơn không có hứng thú. Thậm chí tại thủ tịch trưởng lão xem ra, ai lại đi mua Đường Nguyên dạng này cằn cỗi địa phương chứ? Nghe nói, một người tên là Lý Thất Giả. Vị đệ tử này thần thái cổ quái, nói ra, hình như tất cả mọi người đều nói hắn là đệ nhất thiên hạ phú hào. Lý Thất Giả, đệ nhất thiên hạ phú hào. Thủ tịch trưởng lão không khỏi nhíu mày một cái, nói ra. Chính là tiểu tử đã đạt được đệ nhất thiên hạ bàn. Tất cả tài phú ư, nghe nói là vậy. Môn hạ đệ tử vội vàng trả lời. Hắn là đệ tử thuộc môn phái nào? Thủ tịch trưởng lão sắc mặt không khỏi trầm lại. Môn hạ đệ tử nói. Người này đệ tử không rõ ràng lắm. Nhưng, ít nhất có thể khẳng định, không phải là chúng ta Bách Binh Sơn đệ tử. Hắn chạy đến mua chúng ta Bách Binh Sơn địa phương. Thủ tịch trưởng lão thần thái ngưng tụ, từ từ nói. Đường Nguyên, mặc dù là Đường gia sản nghiệp, nhưng vẫn luôn tại Bách Binh Sơn quản hạt phía dưới, mặc dù nói, Đường gia vẫn muốn bán Đường Nguyên, nhưng Bách Binh Sơn cũng không hỏi đến. Tại Bách Binh Sơn xem ra, Đường Nguyên dù bán cho ai cũng thế cả, đều là Bách Binh Sơn quản hạt phía dưới, huống chi, Đường Nguyên cách Bách Binh Sơn gần như thế, nói chung, cũng sẽ không bán cho ngoại nhân. Hiện tại Lý Thất Giả một tên tiểu tử không hiểu ở đâu ra, vậy mà chạy đến Bách Binh Sơn phụ cận mua Đường Nguyên. Đích thật là để thủ tịch trưởng lão có một loại dự cảm không tốt. Nghe nói, đại sư huynh cũng ngăn cản qua, nhưng, Đường gia gia chủ lại khăng khăng muốn bán. Vị môn hạ đệ tử tin tức cũng linh thông, nói ra. Hơn nữa, Lý Thất Giả này ra một ức giá cả, chúng ta cũng không thể theo kịp. Hừ, có vài đồng tiền dơ bẩn, liền đến chúng ta Bách Binh Sơn dương oai rượu võ. Thủ tịch trưởng lão không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đường gia muốn bán Đường Nguyên, bất kể là bán cho ai, theo đạo lý mà nói, bọn hắn Bách Binh Sơn cũng sẽ không ngăn cản, cũng không có lý do gì đi ngăn cản, dù sao, đây là Đường gia sản nghiệp, trừ phi là tình huống đặc biệt. Nhưng là, Lý Thất Giả tiểu tử này chỉ trong vòng một đêm phất nhanh, vậy mà chạy đến Bách Binh Sơn phụ cận, hơn nữa ra một ức giá trên trời, mua Đường Nguyên dạng này cằn cỗi địa phương. Phải biết, đối với Bách Binh Sơn mà nói, Đường Nguyên dạng này một cái địa phương rách nát, không chỉ nói là một ức, coi như là 300 vạn, đều ngại quá mắc. Hiện tại, Lý Thất Giả nhưng là đập phá một ức, đây không phải nói rõ là muốn hướng về phía Bách Binh Sơn tới sao? Đi dò cha, đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Thủ tịch trưởng lão trầm giọng phân phó nói ra, để đại sư huynh đi phụ trách chuyện này, làm rõ ràng đến. Minh bạch, môn hạ đệ tử khom người, do dự một chút, nói ra. Cái kia Lý Thất Giả còn không phải là người Bách Binh Sơn chúng ta. Tại Bách Binh Sơn quản hạt phía dưới, cho dù không phải Bách Binh Sơn đệ tử, theo đạo lý mà nói, đều hẳn là hướng Bách Binh Sơn tỏ lòng trung thành. Nhưng là, Lý Thất Giả không có đến Bách Binh Sơn tỏ lòng trung thành. Có thể nói, Lý Thất Giả đối với Bách Binh Sơn mà nói, triệt để là một ngoại nhân. Nơi đây là Bách Binh Sơn quản hạt địa bàn. Thủ tịch trưởng lão trầm giọng nói, bất luận kẻ nào, tại trong địa bàn Bách Binh Sơn quản hạt, đều phải chịu Bách Binh Sơn quản chế. Nói đến đây, thủ tịch trưởng lão dừng một chút, sau đó lạnh lùng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù hắn là đệ nhất thiên hạ phú hào, vậy thì lại thế nào? Tại trong phạm vi Bách Binh Sơn quản hạt, hắn cũng phải thành thành thật thật cho ta, là rồng cũng phải cuộn lại, là hổ cũng đều nằm xuống, nếu không, hừ, ta cho hắn đẹp mặt. Đệ tử minh bạch, môn hạ đệ tử lên tiếng, tùy theo, trầm ngâm một chút, không khỏi nhẹ nhàng mà nói ra. Trưởng môn bên kia, phải chăng nên báo cáo một chút? Không cần, thủ tịch trưởng lão khoát tay chặn lại, từ từ nói. Trưởng môn bây giờ còn có sự tình cấp yếu phải xử lý, nàng bế quan tu đạo, toàn lực ứng phó, không cần làm phiền, hướng ta báo cáo là được. Môn hạ đệ tử không dám lên tiếng nói gì nữa, bất quá. Làm môn hạ đệ tử, cũng cảm thấy kỳ quái, gần đây trưởng môn của bọn hắn chưa từng lộ mặt, cũng chưa từng chủ trì tông môn sự vụ, cái này không chỉ có là hắn, chính là Bách Binh Sơn trên dưới không ít đệ tử trong lòng cũng đều vì vậy buồn bực. Dù sao Bách Binh Sơn trưởng môn, Sư Ánh Tuyết cũng không phải là người lười biếng, nhưng gần đây lại hết lần này tới lần khác, không có đệ tử nào nhìn thấy qua nàng. Cách chương.